bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531. Khách không mời mà đến, bởi vì phòng nguyên khẩn trương nguyên nhân, cơ giới thành người đều ở lại, diện tích cũng không lớn. Nhà này nhà nhỏ 3 tầng, hẳn là ở 3 hộ cư dân, từng người có 1 tầng. Haruyuki theo tầng cao nhất ban công chạy đi vào lúc, phát hiện bên trong mùi máu tươi càng dày đặc hơn, nhưng trong phòng rất sạch sẽ, cũng không có lưu lại cái gì tử thi hoặc là vết máu. Nàng cúi đầu nhìn xem mùi máu tươi nơi phát ra mặt nền. Hai mắt dần dần nổi lên một mảnh lam quang. Sạch sẽ mặt nền, tại nàng trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện mảng lớn màu đậm vết tích. Còn có mấy cái không quá rõ ràng dấu bàn tay. Đây chính là mùi máu tươi nơi phát ra. Chỉ nhìn những này vết tích, Haruyuki liền đã não bổ ra một chút hình ảnh. Quái vật xâm nhập dân cư, nhẹ nhõm đem tòa nhà này bên trong 3 hộ cư dân đều giết chết. Người bị hại giãy giụa lấy ngã trên mặt đất, huyết dịch chảy đầy một chỗ, thi thể cùng huyết dịch đều bị thanh lý mất, liền mặt nền đều bị lau sạch, nhưng trong máu oxy hóa chất xúc tác sẽ tại tiếp xúc ngắn ngủi thời gian bên trong thẩm thấu tới. Đất tấm bên trong, đơn thuần rửa sạch là rửa sạch không xong. Chỉ cần làm chút hai hydro huỳnh quang làm liền có thể kiểm tra đo lường đi ra. Haruyuki đương nhiên sẽ không hóa học, nhưng nàng có thể dùng yêu thuật phân biệt ra được nơi này có hay không đã từng chảy qua huyết dịch. Tòa nhà này bên trong cư dân cũng đã gặp bất trắc. Nàng thân là yêu quái không có quá nhiều trong lòng gợn sóng. Lặng yên không tiếng động đi xuống dưới. Tầng thứ hai phòng khách đã bị làm cho rối loạn. Hai người bị tình nghi vùi ở ghế sofa bên trong. Một cái đang dùng điện thoại chơi game. Một cái khác ngay tại sử dụng laptop. Đem quay chụp bức ảnh truyền đến trên internet. Haruyuki chú ý tới trong phòng khách có rất nhiều sinh hoạt rác rưởi. Xem ra hai người này tại chỗ này đã ẩn núp được một khoảng thời gian rồi. Cái kia loay hoay máy tính người rất nhanh liền đem tất cả bức ảnh đều lên truyền xong. Sau đó nói. Chó đen, nhiệm vụ hoàn thành, tối nay chúng ta liền đi. Con rơi, người nói cái gì? Ngay tại chơi game chó đen ngẩng đầu. Lão đại không phải để chúng ta tận khả năng tại cơ giới thành bên trong ẩn núp sao? Đã không có cơ hội. Con rơi lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng, có tin tức biểu thị. Tiên huyết hoàng đế khả năng đã lặng lẽ trở về cơ giới thành. Chúng ta giết chết quá nhiều người, sẽ có nguy hiểm. Hắn cùng chó đen ngoại trừ giết chết nơi này 3 hộ cư dân bên ngoài. Buổi tối thỉnh thoảng sẽ còn ra ngoài đi cướp giật một ít nhân loại trở về. Nam liền trực tiếp ăn hết. Nữ liền đùa bỡn phía sau lại ăn rơi. Bởi vì gần nhất cơ giới thành kẻ ngoại lai quá nhiều. Dẫn đến chị An có chỗ hạ xuống. Phát sinh vụ án mất tích không thể tránh được. Nhưng số lượng quá nhiều. Gần nhất cơ giới thành đã bắt đầu tại tăng cường tuần tra. Nhìn con rơi nói đến trịnh trọng, chó đen lại xem thường. Kia cái gì hoàng đế cũng là hấp huyết quỷ a, chẳng lẽ sẽ vì mười mấy nhân loại đặc biệt tìm chúng ta gây phiền phức? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Con rơi nhìn thoáng qua phòng khách, huống chi nơi này cũng nhanh bại lộ. 3 gia đình biến mất, ngắn hạn còn có thể che giấu. Một lúc sau khẳng định sẽ bị phát hiện. Con rơi là chuyến này hành động chủ đạo. Hắn khăng khăng muốn rời khỏi, chó đen cũng chỉ có thể nghe theo. Chỉ là đáng tiếc cái này nhẹ nhõm nhàn nhã nhiệm vụ không thể tại tiếp tục đi xuống. Liền tại hai người vừa vặn quyết định buổi tối rút lui lúc, toàn bộ phòng khách đột nhiên trở nên một vùng tăm tối. Không chỉ là ánh đèn dập tắt, liền ngoài cửa sổ bắn ra đi vào tia sáng cũng bị che đậy. Phòng khách trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Người nào? Con rơi ngay lập tức đóng lại tản ra tia sáng máy tính. Sau đó chạy tới dưới ghế salon. Trốn ở ghế sofa cùng bàn trà trong khe hở. Một bộ lười nhác bộ dáng chó đen. Cũng cấp tốc bỏ qua điện thoại. Trượt xuống đi cùng con rơi lưng tựa lưng. Chỉ nhìn phản ứng. Hai người này tuyệt đối là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Một đôi to lớn con mắt màu xanh lam. Trong bóng đêm hiện lên. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai người. Con rơi cùng chó đen tất cả giật mình. Bọn họ theo đôi mắt này bên trong cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là đại yêu cấp yêu quái. Một cái lãnh đạm âm thanh vang lên. Các ngươi là cái nào yêu quái thủ hạ? Đến cơ giới thành làm cái gì? Con rơi chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Dùng cung kính giọng nói. Các hạ, chúng ta là Anseemin đại nhân thủ hạ. Đến cơ giới thành cũng không có ác ý. Anseemin là cổ Hy Lạp trong truyền thuyết nửa người nửa con. Nhện nữ yêu quái. Nàng là thiếp quốc vương Amphitryon chi thê. Bị Hy Lạp nhân thú kẻ yêu thích. Nổi danh nhất lão sắc lang rớt dụ dỗ gian dâm. Về sau sinh ra 10 phần nổi tiếng đại lực thần Heracles. Anseemin tinh thông dệt vải. Từng hướng Athena khiêu chiến dệt vải kỹ xảo. Bởi vì bị thua mà tự sát. Athena đem hắn linh hồn chuyển sinh làm con nhện. Nửa người trên là nữ nhân. Nửa người dưới là con nhện. Giống con nhện đồng dạng mọc ra 8 cái chân. Sinh hoạt tại một tấm to lớn mạng nhện bên trong càng không ngừng dệt vải. Truyền thuyết nàng sẽ ký sinh tại người trong đầu. Thôn phệ người ý chí. Cái này nữ yêu quái đến nay sinh hoạt tại Tây Âu dưới đại địa hang động. Là phi thường nổi tiếng truyền thống yêu quái. Thực lực thâm bất khả trắc. Đến nay đều không có người biết nàng cường đại cỡ nào. Mỗi cái muốn giết chết nàng yêu quái cùng siêu năng lực giả đều một đi không trở lại. Lần này vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Anseemin có thể sẽ tham gia. Sớm phái người đến Hokkaido cũng có khả năng. Nhưng vì sao lại để mắt tới cơ giới thành? Haruyuki suy tư. Ánh mắt cũng lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Các ngươi nói không có ác ý. Con rơi lập tức ý thức được. Hắn cùng chó đen ở giữa trò chuyện bị nghe đến. Hắn không hề bối rối. Mà là giải thích nói. Chúng ta chỉ là tại dựa theo lệ cũ. Đối một tòa lạ lẫm thành thị tiến hành cần thiết hiểu rõ mà thôi. Nếu như ngài cảm thấy không thích hợp. Chúng ta có thể chịu nhận lỗi. Cái này đích xác là lệ cũ. Mà còn cơ giới thành hiện tại đặc công nhiều như vậy. Con rơi bọn họ loại này chụp cái ảnh mảnh hành vi không hề khác người. Haruyuki lại lãnh đạm nói. Các ngươi giết người. Con rơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kém chút tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ đều là yêu quái a. Giết mấy người làm sao vậy? Mặc dù hắn vừa rồi cũng dùng lý do này đến nói phục chó đen. Nhưng trong lòng đồng dạng xem thường. Giết người làm sao vậy? Ta còn ăn người đây. Chấm ngoặc kép, chó đen bất mãn kêu lên. Con rơi vội vàng đè lại hắn. Đối Haruyuki nói. Các hạ, chúng ta đều là yêu quái. Ngài sẽ không phải vì mấy người liền đến tại chúng ta phiền phức à. Haruyuki lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nơi này là cơ giới thành. Các ngươi tùy tiện giết người chính là không tôn trọng cả tòa thành thị người thống trị. Muốn duy, chỉ cơ giới thành ổn định cùng trật tự. Thì quyết không thể cho phép yêu quái tùy tiện giết người. Con rơi hỏi, người tính xử trí chúng ta như thế nào? Haruyuki còn muốn tại hai gia hỏa này trong miệng hỏi ra càng đa tình huống. Hồi đáp, đầu hàng, ta sẽ không giết các ngươi. Vậy được rồi, con rơi nhận mệnh giống như thở dài. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Đem quần áo trên người đều xé rách. Cùng hắn 10 phần có ăn ý chó đen cũng là như thế. Thân thể đồng dạng bành trướng biến lớn. Sau một khắc, không khí bên trong hạ xuống rất nhiều lạnh giá hàn khí. Trực tiếp đem ngay tại biến hình con rơi cùng chó đen bao phủ ở bên trong. Kịch liệt hạ xuống nhiệt độ không khí. Đem bọn hắn thân thể nháy mắt đông cứng. Trên da trên quần áo đều ngưng kết ra hàn băng. Không chỉ có hai người. Xung quanh đồ dùng trong nhà cùng rác rưởi cũng bị cóng đến kết băng. Liền nước trong không khí đều đông lạnh thành bụi phấn hình dáng vụn băng. Hàn ý nhanh chóng lan tràn đến bốn phía trên vách tường. Đem vách tường đông lạnh ra thật dày tầng băng. Nàng đây là chuẩn bị đem cả tòa lầu đều đông thành băng côn. Triệt để cầm cố lại hai cái này nghi phạm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hai cái bị đông lại ra hỏa đột nhiên trống ra trên người tầng băng. Lập tức bành trướng thành quái vật to lớn. Hợp lực phá tan đã kết băng vách tường. Nhảy đến bên ngoài đi. Bên ngoài là giữa ban ngày. Tia sáng sáng tỏ. Hai cái quái vật hình tượng lập tức bại lộ tại dưới mặt trời. Con rơi biến thành một cái đầu dài sừng dê, sau lưng mọc lên cánh thịt còn có chứa cái đuôi ác ma. Chó đen thì là biến thành một cái hình thể to lớn màu đen song đầu khuyển. Cái đuôi nhưng là một con rắn. Haruyuki bù lại qua toàn thế giới truyền thống yêu quái tư liệu. Bao quát bức ảnh hình ảnh. Cho nên một cái liền nhận ra hai gia hỏa này là cái gì yêu quái. Ác ma hình tượng là Gargoyle. Sớm nhất thời điểm, Gargoyle chỉ là thời trung cổ Gothic kiến trúc một loại dùng để trang trí mái hiên ống thoát nước. Pho tượng, về sau tại trong truyền thuyết, dần dần diễn biến thành một loại sẽ tại ban đêm hoạt động ác ma. Bọn họ thành đàn kết hội trong đêm tối săn bắn. Có nham thạch thân thể cùng cứng cỏi ra ngoài. Đối ma pháp cùng yêu thuật có khá cường đại sức chống cự. Song đầu cự khuyển thì là Arthurus, tại trong truyền thuyết là địa ngục ác khuyển Cerberus huynh đệ. Thay một cái gọi Geryon cự nhân trông giữ đàn châu đỏ. Cuối cùng bị đại lực thần Heracles một gậy đánh chết. Gargoyle cùng Arthurus tại phương Tây là phi thường nổi tiếng truyền thống yêu quái. Thực lực không tầm thường, mới có thể thoát khỏi Haruyuki giam cầm. Hai cái yêu quái xuất hiện, gây nên phụ cận đám người chú ý. Bất quá cơ giới thành các cư dân đã sớm dưỡng thành đụng phải nguy hại phản xạ điều kiện. Không có một cái người qua đường dám chạy tới vây xem. Tất cả đều ngay lập tức chạy trốn tới an toàn địa điểm đi. Nguyên bản trên đường còn có không ít người qua đường. Trong nháy mắt liền chạy đến không còn một mảnh. Haruyuki xuất hiện tại trên mái nhà. Như cũ là mèo hình thái. Trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới hai cái yêu quái. Một cỗ khổng lồ hàn ý nháy mắt bao phủ xung quanh. Để xung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Trong nháy mắt liền theo viêm hạ tiến vào trời đông giá rét. Tựa hồ liền thời tiết đều trở nên âm u. Gargoyle cùng Arthurus cũng chú ý tới đứng tại mái nhà Haruyuki. Đồng thời hướng nàng phát động tiến công. Gargoyle hai cánh mở ra. Hướng Haruyuki phát động đột tiến. Arthurus thì là hai cái miệng đồng thời phun một cái. Phun ra từ địa ngục liệt diễm cùng đầm lầy khí độc. Đối mặt kẻ địch nguy hiểm. Cái này hai cái yêu quái căn bản không dám để lối thoát. Vừa ra tay chính là toàn lực. Haruyuki lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Đôi mắt bên trong hàn ý thịnh phóng. Lạnh giá cuồng phong đột nhiên thổi lên. Hàn ý đem bụi bặm đông lạnh thành kiên cố nhũ băng. Hướng hai cái yêu quái bắn xuống đi. Arthurus phun ra liệt diễm cùng khí độc. Đều bị cuồng phong ngược lại thổi trở về. Đem lông tóc của hắn đều cho đốt cháy khét một mảnh. Gargoyle ỉ vào nham thạch thân thể. Tương nghênh diện phóng tới nhũ băng toàn bộ đánh nát. Đảo mắt liền vọt tới nóc nhà. Haruyuki không có nhúc nhích. Vô số băng xương tại không trung ngưng tụ thành một khối to lớn khối băng. Hướng Gargoyle rơi đập đi xuống. Gargoyle linh hoạt vỗ cánh. Tránh né khối băng công kích. Sau đó khối băng bên trên lại đột nhiên đưa ra hai cái cánh tay. Bắt lấy Gargoyle hai cánh. Hắn phát ra một tiếng kinh hô. Bị khối băng mang theo rơi vào trên mặt đất. Cái này to lớn khối băng không có đạp nát. Ngược lại nhanh chóng tăng lớn biến hình. Đảo mắt liền biến thành một cái độ cao tiếp cận 3 tầng lầu hàn băng cự nhân. Vung lên hai cái to lớn nắm đấm. Bắt lấy Gargoyle bắt đầu điên cuồng đánh. Arthurus vô ý thức muốn nhào lên hỗ trợ. Kết quả phát hiện tứ chi của mình thế mà bị mặt đất đông cứng. Xung quanh rơi xuống băng xương cũng biến thành từng cái hàn băng cự lang. Nhào lên đối hắn tiến hành cắn xé công kích. Trong nháy mắt hai cái yêu quái liền xa vào đến khổ chiến bên trong. Haruyuki ghé vào trên nóc nhà nhìn xem. Phía sau bỗng nhiên đưa ra một đôi tay. Hướng nàng ôm tới. Haruyuki phảng phất không có phòng bị. Tùy ý đối phương ôm lấy. Nhưng sau một khắc, nàng toàn bộ mèo liền soạt một tiếng. Hóa thành vô số sắc bén khối băng. Những này khối băng kiên cố như sắt, mà còn cực kỳ sắc bén. Có thể tùy tiện mở ra tấm thép. Một chiêu này vốn là dùng để phản kích thủ đoạn đánh lén. Kết quả rơi vào đánh lén người trên hai tay. Lại không có hiệu quả chút nào. Diệp Ngữ Khanh sững sờ nhìn xem rơi đầy một chỗ khối băng. Ai? Làm sao đụng một cái liền nát? Nàng gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì. Bắt đầu giúp cơ giới thành duy trì trị an. Xử lý những cái kia dám can đảm người gây chuyện cùng yêu quái. Vừa vặn được đến tố cáo. Nói nơi này có yêu quái gây rối. Ngay lập tức chạy tới. Liền gặp được Haruyuki ngay tại đè xuống hai cái yêu quái đánh. Nàng muốn trêu chọc một cái con mèo này. Mới lặng lẽ từ phía sau tới gần. Chuẩn bị ôm vuốt. Không nghĩ tới nàng đụng một cái liền nát. Ngươi là ai? Lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Diệp Ngữ Khanh nhìn lại. Haruyuki xuất hiện tại sau lưng nàng. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua nàng. Nàng hai tay chống nạnh. Cười ha ha một tiếng. Ngươi đoán a? Haruyuki nhìn từ trên xuống dưới nàng. Kỳ quái nói. Diệp Ngữ Khanh. Ngươi chừng nào thì có thân thể của mình. Diệp Ngữ Khanh lập tức khó chịu xách một tiếng. Các ngươi làm sao đều không phối hợp một cái. Từ khi Bắc Mỹ trở lại về sau. Tùy tiện người nào đều có thể đoán ra thân phận của nàng. Thật sự là một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Haruyuki lãnh đạm nói. Diệp Ngữ Khanh, ngươi còn là nhàm chán như vậy. Diệp Ngữ Khanh thoáng hiện di động đến Haruyuki bên cạnh. Không tin tả lần thứ hai bắt nàng. Muốn gọi ta Ngữ Khanh tỷ. Không phải vậy ta liền đem ngươi toàn thân lông đều cạo sạch. Haruyuki tùy ý Diệp Ngữ Khanh đụng vào chính mình. Toàn bộ mèo lần thứ hai phịch một tiếng. Biến thành khối băng. Nơi xa băng xương hội tụ vào một chỗ. Một lần nữa ngưng tụ thành một cái trắng như tuyết yêu nhã mèo. Haruyuki nhìn thiểu năng ánh mắt liếc qua Diệp Ngữ Khanh. Lãnh đạm nói. Phía dưới hai cái yêu quái liền giao cho ngươi. Tốt nhất bắt sống. Ta đi về trước. Nàng một phương diện không muốn cùng cái này hùng hai tử dây dưa. Một phương diện muốn mau sớm trở về thấy Shimiken. Ly biệt mấy tháng. Sắp trùng phùng chờ mong cảm giác tựa như ánh mặt trời ấm áp. Hòa tan nàng đã lạnh giá trái tim. Diệp Ngữ Khanh nhìn xem rời đi Haruyuki. Trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Móa. Mèo ăn vụng chảnh cái gì chứ? Theo Haruyuki rời đi, hàn băng cự nhân cùng cự lang cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Gagoy cùng Otherus cũng cuối cùng có khả năng thở dốc một hơi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện địch nhân một lần nữa đổi một cái. Hơn nữa còn là cái xinh đẹp giống nữ thần hạ phàm nữ nhân. Otherus trực tiếp nhìn ngốc, hai cái trong mồm chó chảy xuống nước bọt. Gagoy cũng thất thần một nháy mắt, hắn lấy lại tinh thần, đối đồng bọn nói, nữ nhân này thực lực thoạt nhìn so vừa rồi con mèo kia nhỏ yếu. Chúng ta không cần ham chiến, liên thủ phá vây, hắn cứ việc rất nhỏ giọng, vẫn như trước bị Diệp Ngữ Khanh nghe đến, lửa giận trong lòng nhảy đến một cái liền xuất hiện, lại còn nói ta so con kia mèo ăn vụng yếu. Nàng trực tiếp mặc vào ngân giáp. Dùng hắc diễm ngưng tụ thành cự kiếm, từ trên nóc lầu bay nhào mà xuống, thân là đại hành giả khí thế bạo phát đi ra, nháy mắt để Gagoy cùng Otherus chân mềm nhũn, phịch ngã xuống đất, liền tại Diệp Ngữ Khanh đem hỏa khí vẩy vào hai cái yêu quái trên thân lúc, cơ giới thành lại nghênh đón hai cái khách không mời mà đến. Một cái là mặc áo khoác, mang trên mặt kính dâm khẩu trang nữ nhân trẻ tuổi, một cái khác thì là dung mạo tuyệt mỹ lãnh diễm quý phụ nhân. Nếu như Kanzaki Jin ở nơi này, một cái liền có thể nhận ra. Cái này lãnh diễm quý phụ nhân cùng cửu vĩ hồ dài đến giống nhau như đúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.